Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 18, chịu chết. Hai người dưới gầm giường giữ một buổi chiều, cho đến bên ngoài trời đã tối rồi, cũng không thấy có người đi vào. Hai cái miệng nhỏ hoài nghi có thể là lặng lẽ chiết lúc trở về, bị đối phương nhìn thấy. Thương lượng một chút, quyết định dùng cái phương pháp ở nhà xó xỉnh thả một cái máy thu hình. Sau đó ngày thứ hai, hai người cứ theo lẽ thường ra ngoài, chờ đến buổi tối trở lại, nhìn một chút máy thu hình có thể hay không ghi xuống cái gì. Ngày kế hai cái miệng nhỏ thấp thỏm cả ngày. Buổi tối về đến nhà, lập tức mở ra máy tính, xem kết quả một chút lục đến cái gì. Kết quả cũng không biết đoán tốt hay là không tốt, trong ghi hình không hề phát hiện thứ gì. Sau đó hai người không yên tâm lại liên tiếp mấy ngày mở máy thu hình, mỗi lần cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lần này hai người cuối cùng bỏ đi băn khoăn. Thời gian vốn là thì cũng nên cứ theo lẽ thường tiếp tục mỹ tư tư quá đi xuống. Nhưng mà, sau đó không bao lâu, hai người ở nhà đại tảo trừ quét dọn vệ sinh thời điểm, bỗng nhiên dưới gầm giường, phát hiện rất nhiều không giải thích được xuất hiện cỏ chết. Đằng trước nói, nhà này ở 14 lầu, cho dù mở cửa sổ, cũng rất khó sẽ có loại vật này quát đi vào. Huống chi trong nhà còn lại địa phương cũng không phát hiện. Duy chỉ có dưới gầm giường có. Cái này thì rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hai cái miệng nhỏ nhớ lại một chút. Gần đây ai cũng không đi qua bãi cỏ hoặc là vùng hoang dã. Này trong tiểu khu lục hóa vẫn chưa hoàn toàn làm xong. Căn bản là còn không có nhiều như vậy thảo. Huống chi hai người này cũng thật thích sạch sẽ. Về nhà tới mỗi lần đều rất chú ý dưới bàn chân có hay không mang vào đồ bẩn. Hai cái miệng nhỏ suy đi nghĩ lại, cảm thấy duy nhất khả năng chính là trong nhà lại đi vào người. Trước đã không nghĩ tới phương diện này rồi, cũng sớm đã buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên liền bị đối phương chui không tử. Nhưng là có một chút để cho hai cái miệng nhỏ tử cảm thấy rất kỳ hoặc. Nếu quả thật có người đi vào, vậy hiển nhiên là hẳn đi lật ngăn kéo hoặc là tủ quần áo một loại có thể thả vật phẩm quý trọng địa phương. Nhưng vì cái gì cỏ chết sẽ dưới gầm giường bị phát hiện đây? Nam chủ nhân mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, không khỏi có chút không rét mà run. Trước hai cái miệng nhỏ là dưới gầm giường ẩn núp quá. Chẳng lẽ đối phương rất rõ một điểm này? Đặc biệt lại tới một lần, muốn nhìn một chút hai cái miệng nhỏ tránh dưới gầm giường là làm gì. Nếu như đây là thành lập lời nói, vậy hiển nhiên trong nhà nhất cử nhất động đối phương đều là rõ như lòng bàn tay. Điều này thật sự là hơi dọa người. Hai cái miệng nhỏ muốn báo cảnh sát, nhưng là lại hoàn toàn không có chứng cớ. Huống chi trước mắt cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là thông qua cỏ chết, cảnh sát là rất khó khăn lập án. Lần này hai người này cuộc sống hạnh phúc là hoàn toàn chấm dứt. Mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Khóa cửa đứt quãng đổi hai. Có thể không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Mỗi lần về nhà đến, đều vẫn là cảm giác trong nhà bị người chiếu cố một phen. Hai cái miệng nhỏ vốn là không mê tín. Như vậy lăn qua lăn lại, chỉ đành chịu mời một cái trấn trạch vật kiện về nhà, coi như là một cái tâm lý an ủi. Không tưởng này trấn trạch vật kiện thả sau khi đi vào, loại này trong nhà có người đến qua cảm giác lại thật dần dần biến mất rồi. Lẽ ra cố sự đến nơi này cũng hẳn hoàn mỹ kết vĩ rồi. Hai người sống lại cái mập mạp tiểu tử đại đoàn viên kết cục, có thể nhường cho nhân không nghĩ tới là ngay tại trấn trạch vật kiện được mời trở lại không mấy ngày, hết thảy đột nhiên khúc khuỷu. Nam chủ nhân cũng không biết là rút gió gì, dùng trấn trạch vật kiện đập chết nữ chủ nhân, sau đó ở nhà một mình bên trong uống thuốc độc tự sát. Thi thể một mực ở ra ngừng thật lâu thiên, vẫn bị tới thăm hai cái miệng nhỏ phái nam cha mẹ phát hiện. Nghe nói hiện trường phi thường thảm thiết, nữ chủ nhân bị đập mặt cũng biến hình, chảy máu nơi đó đều là. Nam chủ nhân tử ngược lại là rất an tường, trong ngực đầu còn ôm Trấn Trạch cái kia vật kiện, nắm chặt còn rất chết. Này hai cái miệng nhỏ trước cảm tình tốt vô cùng, ai cũng không thấy hai người cãi nhau giận dỗi cái gì. Đột nhiên xảy ra loại sự tình này, khó tránh khỏi không hướng thần thần quỷ quỷ phương hướng liên tưởng. Đầu đường cuối ngõ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nghị luận. Sự kiện này náo lớn vô cùng, Lâu thị vốn là không quá khởi sắc, như vậy nháo trò nơi này nhà càng không ai dám hỏi tân rồi. Tiêu Thụ tình trạng là chuyển tiếp đột ngột, hé nở thương nhìn là gấp ở trong mắt, đau ở trong trương mục, cuối cùng cũng không biết là ai cho hé nở thương nghĩ kế. Để cho khai phát thương hoa giá cao đem nhà ở mua trở lại. Này hai cái miệng nhỏ cũng đã chết. Trong nhà lão nhân vốn là đau đến không muốn sống. Nhìn thấy phòng dễ dàng hơn thấy vật nhớ người. Huống chi hé nở thương cho giá cả. Với ban đầu mua phòng tân hôn cũng không kém nhiều lắm. Song phương lão nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Tòa nhà này liền lại bị khai phát thương thu hồi lại. Này hé nở thương cũng không phải oan đại đầu. Làm như vậy mục chính là muốn đem bộ phòng này lại thanh thế thật lớn bán đi. Ngoài mặt giá cả không có hạ xuống, nhưng tư để hạ là một cái phi thường mê người giảm đi. Cứ như vậy, vậy liền coi là một cái phá nơi này tin đồn biến hình tuyên truyền. Có lẽ sẽ để cho chung cư Tiêu Thụ có chút chuyển cơ. Mà chết qua nhân nhà bản thân liền không có mấy người nguyện ý muốn. Huống chi trong này chuyện phát sinh lại đáng sợ như thế. Cho dù thấp hơn giảm đi, muốn bán đi, nói dễ vậy sao? Cuối cùng khai phát thương không có cách nào liền thất quải bát quải tìm tới ta bên này. Bất đắc dĩ ta lúc ấy đang ở nhà bên trong buồn bực. Hắn liền lại muốn triệt liên lạc với Bạch Khai. Chúng ta chính là bộ phòng này lại không quá thích hợp khách hàng. Nói thật nghe Bạch Khai kể xong, ta đây tâm lý một chút gợn sóng cũng không có, chỉ là ồ ồ a a qua loa lấy lệ hắn mấy câu. Bây giờ đối với kiếm tiền, kiếm bao nhiêu tiền, thật cũng đã không thể giống như ngay từ đầu kích động như vậy rồi. Ta bàn tính một chút, sợ rằng cái này nhà là rất khó giải quyết. Ta lành nghề bên trong có danh tiếng ta là biết, nhưng khai phát thương cái đỉnh cái khôn khéo, sẽ không vô duyên vô cớ đưa tiền cho ta. Huống chi, trong phòng này đầu tử hai người đều rất kỳ hoặc, trung gian không chừng còn có chuyện gì. Ta hỏi Bạch Khai, đối với chuyện này tâm lý có hay không đấy? Bây giờ mặc dù không biết kia Trấn Trạch vật kiện là cái thứ gì, nhưng có thể đập chết người. Chỉ sợ không phải cái vật nhỏ, ta đoán hẳn là Trấn Trạch thạch hoặc là tượng đồng một loại đồ vật. Khẳng định được có chút phân lượng, điều này có thể coi như hung khí quá nhiều thứ. Nam chủ nhân lựa chọn dùng Trấn Trạch vật kiện giết người. Có phải hay không là trung gian có biến cố gì, tỉ như nữ chủ nhân ở phía trên rồi thân, nam chủ nhân nhất thời sợ hãi cho tới tan vỡ. Vừa muốn dùng Trấn Trạch vật bảo vệ mình, Bạch Khai không trả lời, ngoài ý muốn vỗ một cái bả vai ta. Thiếu tâm nhãn, thực ra ngươi so với rất nhiều người tâm nhãn đều nhiều hơn. Chỉ là ngươi không biết dùng, nói xong nghẹo đầu vừa nhắm mắt, sẽ không lên tiếng nữa. Ta dứt khoát cũng mị trong chốc lát, bất quá không ngủ, từ đầu đến cuối nửa mê nửa tỉnh, máy bay hạ cánh. Khai phát thương bên kia đã tại sân bay cung kính chờ đợi đã lâu. Lên bọn họ xe, trước dẫn chúng ta đi làm địa rượu ngon nhất tiệm ăn một bữa. Coi như là đón gió. Sau đó liền đem chúng ta đâu vào đấy ở tại bọn hắn dưới cờ bên trong quán rượu. Quán rượu là cấp 5 sao. Buồng trong quả thực không tiện nghi. Có thể thấy khai phát thương vẫn rất có thành ý. Buổi tối ta theo Bạch Khai ai cũng không uống rượu. Ta là không muốn bởi vì uống rượu trễ nãi thời gian. muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bạch Khai là căn bản sẽ không muốn cùng mấy cái Khai Phát Thương uống. Hai người ở quán rượu nghỉ dưỡng sức một chút, nắm Khai Phát Thương cho chìa khóa. Chúng ta lại ngồi bên này xe dành riêng cho, chạy thẳng tới cái kia nhà. Phụ trách tiếp đãi chúng ta chính là cái này Khai Phát Thương lão tổng tài xế. Trên đường cũng không biết có phải là bọn hắn hay không lão tổng an bài. Một mực nói với ta bọn họ lão tổng biết bao đáng thương. Bởi vì chuyện này náo đã sắp không chịu đựng nổi rồi vân vân. Hy vọng chúng ta có thể thật tốt giúp một tay cái kia lão tổng. Ta lười tiếp cha, ngược lại là Bạch Khai ngại phiền thuận mồm xỉ vả rồi mấy câu cái kia lão tổng. Nói cái gì làm giàu bất nhân sống mẹ hắn nên cái gì. Bạch Khai người này miệng ác độc biết bao, chắc hẳn không cần ta nói nhiều. Người tài xế kia rất nhanh cũng không có rồi lời nói. Đến nhà chỗ tiểu khu, tài xế liền đem chúng ta đặt ở bãi đậu xe. Nói sẽ một mực ở chỗ này chờ. Chúng ta đi lên bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ta quan sát một chút, ngược lại thật với Bạch Khai trước giảng thuật không khác nhau gì cả. Tiểu khu thật không có ở bao nhiêu người. Này lúc sau đã mắt nhìn thấy 10 giờ. Tiểu khu trong lầu đèn sẽ không thấy có mấy cái sáng. Dưới lầu cũng không thấy có bóng người nào đó. Tuy nói đồ vật nhìn đều rất tân, nhưng vẫn là làm cho người ta một loại rất tiêu điều cảm giác. Ở dưới lầu rút một điếu thuốc, ta theo Bạch Khai liền thẳng lên lầu. Trong lầu cảm giác với bên ngoài như thế, không có chút nào nhân khí. Người đang bên trong đi rất không thoải mái. Đến 14 lầu mở cửa phòng, ta theo Bạch Khai đều không dám tùy tiện đi vào. Ở cửa cảm thụ một chút, ngay cả ta đều cảm thấy trong phòng này âm xâm xâm. Nhất định là một hung trạch không chạy. Bạch Khai cúi người sờ một chút cửa địa, thổi một cái đạo. Trong phòng này mấy hôm chưa đi đến người. Thiếu tâm nhãn, ngươi nói hai ta này có phải hay không là đi tìm cái chết à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.